Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815.816 lựa chọn cùng chất vấn. Bùi Tịch Hòa hơi có chút ưu sầu mà xoa xoa giữa mày, hiện giờ qua đi 11 năm. Ta coi kia Tả Tĩnh Xu đều đã bế quan mà ra. Thời khắc chuẩn bị, chỉ sợ ma cọp vồ tai ương cũng ly đến không xa. Chỉ là không biết khi nào bùng nổ, đến lúc đó hỗn loạn một mảnh. Tiết Tân Đồng lại xui xẻo thành cái dạng này. Đến lúc đó khủng sinh khúc chiết, nàng là tưởng tìm kiếm đại đạo cơ hội. Vì thế ở chỗ này khổ thủ 11 năm. Cũng không phải là thật sự muốn đương này tiểu cô nương bảo tiêu, Bùi Tịch Hòa lại đem ánh mắt đầu. Hướng kia cây quả hồng thụ, nàng cũng coi như là dốc lòng chăm sóc này thụ, lấy linh khí tẩm bổ. Bốn mùa đều gần như trường thanh, cành lá hành vinh, nhưng nó cố tình chỉ nở hoa. Không kết quả, thình lình một bộ lợn chết, không sợ nước sôi bộ dáng. Thật là uổng phí nàng hoa tâm tư, hồ ly vỗ vỗ nàng bả vai. An ủi nói, người này 11 năm cũng không nhàn dỗi. Ở côn di cảnh chung đoạt được kỳ chân dị bảo đều bị ngươi tất cả luyện hóa. Thêm chi tu hành cần cù không nghỉ, nội tình tự nhiên đại trướng. Pháp thân uy năng càng là lợi hại, nghĩ đến giữ được này phương tiểu viện tử cũng không phải cái gì việc khó. Bùi Tịch Hòa vốn chính là bẩm sinh sinh linh, tu hành tốc độ viễn siêu tầm thường tu sĩ, đã liền chưa từng phá cảnh, nàng cũng chưa từng chậm trễ quá một ngày, tĩnh tâm tu hành hoặc là duyệt sách cổ điển tịch, lấy nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp biện pháp đầy đặn tự thân, hiện giờ nàng pháp tướng chân thân đã trưởng thành đến 33 trưởng. Phải biết năm đó thương sanh thân là đệ nhất cực biên cảnh thượng tiên. Pháp thân cũng bất quá 36 trượng cao. Mà đây đúng là nội tình sâu cạn nhất trực quan biểu hiện. Bùi Tịch Hòa buông xuống mắt. Xách một tiếng, cười nói, luôn là có chút không dễ chịu. Cửu cửu khí vận cũng không từng kêu nàng thời thời khắc khắc một. Phen phong thuận. Như là trong thoại bản mặt viết vai chính tùy tay trích đóa hoa đó là ngàn vạn năm khó gặp kỳ chân. Đá tảng đá đó là quý hiếm quạng tài thái quá sự tình căn bản liền sẽ không phát sinh, nhưng Bùi Tịch Hòa lại rất thỏa mãn. Họa phúc tương y, phàm là nàng có điều trả giá, chắc chắn có sở hồi báo. Này đã là trên đời này tuyệt hảo việc, nhưng cố tình chính mình đang tìm kiếm cơ hội thượng ăn bẹp. Tự nhiên trong lòng có một tia không thoải mái, nàng ánh mắt đảo qua. Đột mà ánh mắt nhẹ nhăn, thấy kia trong tiểu viện có khách tới chơi, 17 tiểu thư. Bổn năm tu hành tài nguyên đều tại đây cái nhẫn chữ vật chúng, người tới cộng hai cái nam tử. Một béo một gầy, trong đó cái kia pha béo nam tử vẻ mặt phúc hậu. Đảo cho người ta vài phần hỉ cảm. Nói chuyện cũng hiện ôn hòa, Tiết Tân Đồng tuổi nhỏ tang mẫu. Thêm chi tu hành khải nhanh nhạy, tâm tư mẫn cảm hơn xa cùng tuổi. Tuy bất quá 11, giữa mày đã là có một mảnh trầm tĩnh chi sắc, không ở người khác trước mặt rụt rè, không duyên cớ gọi người coi khinh, đa tạ quản sự. Nàng nhận lấy nhẫn chữ vật, chắp tay nói lời cảm tạ. Này một phương tiểu viện bồn đó là thuộc về Tiết gia. Nàng cũng họ Tiết, mỗi năm nhưng lãnh thượng phẩm linh thạch cùng bổ dưỡng đan dược lấy trợ tu hành, nhưng lần này nàng nhìn hai vị quản sự sắc mặt, thầm nghĩ chỉ sợ không ngừng việc này, kia dáng người thon gầy lại thấu một thân hồn hậu khí huyết. Nam tử mở miệng nói, trước cung chúc 17 tiểu thư đột phá trúc cơ chín cảnh. Nhìn kim đan sắp tới, Tiết Tân Đồng không khỏi nắm chặt quyền. Trong lòng có chút dày rơi xuống đất tất nhiên cảm, nàng đã thiết tưởng quá cục diện trung quy sẽ đến, chúng ta cũng hoàn toàn không nói nhiều tô son. Chát phấn, tiểu thư nhưng làm ra lựa chọn. Danh lục thượng cùng sở hữu ba vị tu hành thế gia con cháu. Vọng tiểu thư sớm ngày chọn định, hắn đưa ra một quyển danh sách. Đưa vào Tiết Tân Đồng trong tay, rồi sau đó hai người đó là cáo từ rời đi. Tiết Tân Đồng nắm chặt này phân danh sách. Thanh Triệt mặc đồng chung nhất thời có chút dại ra. Thẳng đến khoanh chân đến đệm hương bồ thượng mới tìm về chút thật cảm, kỳ thật Tiết gia đã tính cực. Kỳ phúc hậu không tồi, giáo dưỡng hậu bối, cung cấp tu hành tài nguyên, thiên phú xuất chúng giả thủ vệ gia tộc, tư chất thấp hèn giả cũng cần củng cố lợi ích của gia tộc. Này bản thân đó là một loại công bằng, không ít gia tộc càng sẽ đem tư chất giống nhau hậu bối con. Cái, đánh tiểu làm như đỉnh lô bồi dưỡng, trưởng thành sau đưa ra lấy đổi lấy ích lợi. Lúc này mới kêu ăn tương khó coi, Tiết Tân Đồng tuy mới 11. Lẻ loi một mình dựa vào Tiết gia, lúc này mới an ổn đến nay. Nàng ở tu hành trên đường dần dần hiểu được mẫu thân ở nàng một tuổi khi khóc thút thít. Dự đoán tới rồi hiện giờ, nàng mở ra danh sách. Thượng có ba vị thế gia con cháu, phẩm mạo cùng gia tộc gian liên hệ đều với này thượng. Tiết gia vẫn chưa giấu giếm cái gì, tuổi tác cùng nàng tương đương. Tự nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Rốt cuộc nàng hiện giờ thân là trúc cơ tu sĩ đều chừng 200-300 năm thọ nguyên. Ước chừng năm mãn 1-2 cái giáp thời điểm đi thêm kết hôn, đính xuống hôn ước. Là gia tộc gian sinh ra liên hệ một loại phương thức. Hai họ liên hôn, một đường ký ước, Tiết Tân Đồng tưởng tu hành. Nhưng nàng cũng rõ ràng, cùng thế hệ trung chính mình đứng hàng 17, cùng tuổi kia vài vị đơn linh căn biểu tỷ biểu huynh đã kết kim đan. Đi vào trung hậu kỳ, chính mình trúc cơ cùng chi tướng so, thật sự không đáng giá nhắc tới, nàng nên đổi con đường đi rồi, Tiết Tân Đồng tay phải phất quá trang. Giấy, sắc mặt dần dần biến hóa. Có lẽ người luôn có như vậy cái một sát lớn lên thời khắc. Đường nghĩ kỹ sau nàng chỉ cảm thấy trong lòng lúc trước không cam lòng phẫn uất đều tan đi. Chỉ để lại một mảnh trong suốt, nàng ngón trỏ dưng ở một người giống thượng, đầu ấp trong thành Tam. Đại thế gia Trung Lý gia, danh gọi Lý Thuấn, tuổi tác 12, song linh căn, hiện giờ vì kim đan sơ kỳ. Cũng là ba người trung tư chất tối cao, gia thế tốt nhất, nếu gian khổ tu hành đường đi không thông. Nàng liền thay một cái lộ, giấu trong hư không. Bùi Tịch Hòa thấy vậy nhíu mày. Nhìn Tiết Tân Đồng động tác cũng sáng tỏ nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là nhìn này. Nữ hoa từ đinh điểm đại trường cho tới bây giờ như vậy bộ dáng. Tu hành chi lộ chỉ có dũng phàn cao phong. Mượn lực người khác sao có thể đi được lâu dài, nhưng bất kỳ nhiên. Nàng nhớ tới lúc trước Thương Huyền Dục với trong Tửu Lâu Sở nói qua nói, trên đời nào có như vậy. Nhiều ngút trời kỳ tài, cùng ngày tư ngu dốt, cơ duyên hiểu rõ, con đường phía trước đoạn tuyệt chi khác, bọn họ chỉ là thay đổi một cái đường đi, này lại có cái gì nhưng đàm luận ưu khuyết đâu. Bất quá vạn vật về phía trước. Làm hết sức thôi, lời này tựa vang ở nàng bên tai. Kêu Bùi Tịch Hòa nhất thời trong lòng phức tạp, nàng trung quy vẫn là nhéo cái khó phân biệt sống. Mái hồn hậu tiếng nói, truyền âm với Tiết Tân Đồng nói, nếu ngươi không nghĩ tuyển. Ta nhưng thế ngươi hoàn lại gia tộc sở dư, ngươi không cần có gánh nặng, tả hữu bất quá mấy chục viên tiên tinh, Tiết Tân Đồng sửng sốt. Lại đột nhiên sán lạn cười, thần tiên, nàng không biết vì sao luôn là cực xui xẻo. Thường xuyên tao ngộ tai bay vạ gió, hậu quả ngẫm lại liền sẽ kinh hãi, nhưng lại gặp dữ hóa lành mấy chục lần. Như thế nào cũng thấy sát tới rồi không đúng, là có người ở phù hộ nàng. Tiết Tân Đồng nhìn về phía chính mình trong lòng bàn tay nắm kia một quả. Nhẫn chữ vật, trong lòng một trận hoảng hốt. Nếu không có Tiết gia mỗi năm tài nguyên cung cấp, chính mình hiện giờ như thế nào có trúc cơ chín cảnh tu vi? Nàng định ra tâm thần, ý cười liễm đi, trừ cái này ra, thần tiên có thể giúp ta cái gì đâu. Bùi Tịch Hòa lặng im không nói, thật lâu sau vắng lặng sau, Tiết Tân Đồng trong mắt sáng rọi cũng ảm đạm vài phần. Lúc này mới nói, Tân Đồng đa tạ thần tiên nhiều lần cứu giúp tri ân. Nhưng ta chính mình trong lòng rõ ràng, ta tuyển lộ, liền sẽ không hối hận, dựa người khác chi lực, như thế nào lâu dài, chung quy là tiểu thừa, như thế nào không được lâu dài. Như thế nào tiểu thừa, Tiết Tân Đồng thanh âm đề cao chút, nàng từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, trong mắt hồng ti, lộ ra quật cường, không dày hài tử phải đi qua bố bén nhọn đá vụn lộ. Hoặc là chịu đựng, một đường đi qua đi, hoặc là mượn đôi giày, giảm bớt chút đau đớn. Lợi hại hơn đương nhiên là trực tiếp đem hòn đá quét tịnh. Thản nhiên đi nhanh bước qua đi, nhưng không đều là đi qua đi sao? Ta đối ta chính mình lựa chọn phụ trách, thản nhiên tiếp thu hết thảy khả năng biến hóa. Ta sơ tâm tuyệt không sửa đổi. Thần tiên a, ngươi cao cư đám mây, quan sát nhân gian, nhưng dựa vào cái gì muốn phán ta một cái tiểu thừa? Muốn như thế nào sống là chuyện của ta, dựa vào cái gì muốn ta sống thành ngươi muốn bộ dáng? Tiết Tân Đồng biết chính mình lời này thật sự bén nhọn, lỗ mãng, đối với này hộ nàng nhiều lần thần tiên mà nói, càng là có vẻ lòng lang dạ sói, không duyên cớ phàn cắn, nhưng nàng nhịn không được. Chính mình hiện giờ bất quá 11, hôm nay phát sinh sự một chút thôi phát nàng trong xương cốt bén nhọn cùng phản nghịch. Hết chương.